Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 217, thất bại của đế quốc La Mã. Góc truyện audio.com, chấm, xác suất rơi đồ của khai hoang khá cao, xử lý sạch sẽ toàn bộ máy móc ma ngẫu gần đây. Nói không chừng có thể hồi kém đủ một bộ sáo trang vĩnh hằng. Nhiếp Ngôn nói, tuy xác suất rớt của sáo trang vĩnh hằng bạo cấp bạch ngân khá thấp, nhưng cũng không đến mức thấp thái quá. Hơn nữa là khai hoang cho nên hy vọng kém đủ vẫn khá cao. Nếu nghiệp đoàn có một thuẫn giáp chiến sĩ siêu cấp mạnh mẽ, có thể khiến cho trang bị cấp bậc toàn bộ nghiệp đoàn tăng lên một cấp. Trang bị của đám tinh anh nghiệp đoàn đều sẽ được thay hết. Biết nơi này rớt sáo trang vĩnh hằng, đám đội viên càng dốc sức hơn. Vài chiến sĩ và Sun cùng đi ra chỗ xa hơn, sau đó dẫn từng đám máy móc ma ngẫu về. Nhiếp Ngôn liên tục ném ra bom ma pháp sát thương vùng, gần như là chưa từng dừng lại. Thi thể máy móc ma ngẫu trên mặt đất vừa mới bị giết lại có thi thể mới chồng lên. Cấp bậc đám đội viên đang thong thả tăng lên, nhìn thoáng qua bảng cấp bậc, thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều là người của bộ lạc Nghiêu Nhân. Đương nhiên Nhiếp Ngôn sẽ có trong top này, những đội viên khác đều lựa chọn che giấu. Nhiều đội viên như vậy tiến vào bảng cấp bậc đã dẫn ra chấn động thế là đủ rồi. Nếu thực sự chiếm hết bảng cấp thật thì có hơi quá liều lĩnh. Các gamer bên ngoài đã sắp điên cuồng lên. Bộ lạc Nghiêu Nhân quá cường đại, có xu thế chiếm lấy toàn bộ bảng cấp bậc. Vô số gamer như thủy triều tràn đến bộ lạc Nghiêu Nhân. Còn điên cuồng hơn trước kia nhiều. Rất nhiều gamer muốn gia nhập bộ lạc Nghiêu Nhân trong lòng có suy tính. Gia nhập bộ lạc Nghiêu Nhân nói không chừng gặp phải lúc lão đại vui vẻ. Mang bọn họ đi thăng cấp, chẳng phải là một bước lên trời. Quách Hoài đúng lúc đề cao yêu cầu đối với gamer nhập hội. Yêu cầu đã đến mức khắc nghiệt, đưa ra một loạt khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm mới có thể nhập hội. Trong 100 người mới có 5-6 người có cơ hội nhập hội. Toàn bộ server chưa từng có một nghiệp đoàn nào sẽ cự tuyệt các gamer ngoài cửa. Nhưng điều kiện nhập hội nghiêm khắc vẫn là thu hút được rất nhiều cao thủ. Còn những gamer không gia nhập được bộ lạc Nghiêu Nhân, cũng không thể lãng phí nên Quách Hoài thành lập hai phân hội. Phân biệt gọi là bộ lạc Pháp Sư và bộ lạc Chiến Sĩ. Bắt đầu thu nhận thành viên nghiệp đoàn, ba nghiệp đoàn cùng chung một kho hàng nghiệp đoàn. Nhân số bộ lạc Nghiêu Nhân nghiệp đoàn tăng lên rất thong thả. Nhưng tất cả đều là cấp tinh anh. Mức độ tập trung cao thủ làm người ta phải líu lưỡi. Rất nhiều gamer của bộ lạc Nghiêu Nhân thầm thấy may mắn là chính mình nhập hội sớm. Nếu không bây giờ muốn nhập hội, nói không chừng còn không đủ mức yêu cầu. Kết quả một câu của Quách Hoài đã đánh tâm trạng bọn họ rơi xuống đáy cốc. Một tuần sau tất cả gamer của bộ lạc Nghiêu Nhân đều phải nhận khảo nghiệm. Thực lực không được toàn bộ giáng cấp xuống phân hội. Ở phân hội khảo nghiệm đủ tư cách mới có thể trở về. Đồng thời một tuần sau, gamer thông qua khảo nghiệm có thể hưởng thụ được đãi ngộ càng tốt hơn. Thực hiện biện pháp một thưởng một phạt song song, vì thế đích các gamer của bộ lạc Nghiêu Nhân người nào cũng liều mạng. Không dám sơ suất, về chuyện quyên tiền bạc đã tiến hành thành công. Không ít gamer bộ lạc Nghiêu Nhân vì trang bị mặc khi cấp 30. Quyên rất nhiều tiền bạc, ít là hơn 10 bạc, có ít gamer có tiền thậm chí quyên cho 1 đến 2 vàng. Lúc này Quách Hoài mới phát hiện, hóa ra gamer trong bộ lạc Nghiêu Nhân có tiền cũng rất nhiều. Những gamer không có tiền thì lại kiếm 1-2 bạc mua rất nhiều điểm cống hiến nghiệp đoàn. Sau đó ở trong nghiệp đoàn đổi các loại trang bị, nghiệp đoàn lập tức tích lũy được hơn 1.200 vàng. Mà con số này vẫn còn đang điên cuồng tăng lên. Động tác của các ngươi thật lớn nha. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện nữa chứ. Tổng bộ nghiệp đoàn đột nhiên tràn đến nhiều như vậy gamer nói phải gia nhập nghiệp đoàn. Nhìn qua bảng cấp bậc, mới phát hiện mặt trên toàn là người của chúng ta. Ta đến bây giờ vẫn còn bận rộn nè. Quách Hoài hưng phấn nói. Nhìn trên bảng cấp bậc thật tráng lệ. Nghiệp đoàn thu thập được bao nhiêu vàng? Nhiếp Ngôn hỏi, bây giờ kho hàng nghiệp đoàn đã có hơn 1.200 vàng. vẫn còn đang gia tăng. Chắc là ngày mai có thể thu thập được đến 2-3 ngàn vàng. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, mặc dù có 3 nghìn vàng cũng không nhất định có thể bắt được nhà đầu ra trung tâm Tạp La Nhĩ Thành. Cho nên phải kiếm nhiều thêm tài chính mới được, cũng may bên Tinh Không Dược Điếm cũng tích góp từng tí cũng được không ít tiền. Còn có một việc phải nói với các ngươi, Quang Minh Thánh Diễm, Đế Quốc La Mã Thần Thánh vừa mới thăng cấp lên nghiệp đoàn cấp 5. Giữa bọn họ mới bạo phát một lần chiến tranh, Quách Hoài nói, đây là tin tức hắn vừa mới nhận được, Nhiếp Ngôn kinh ngạc nói, không ngờ động tác của bọn họ rất nhanh. Nhanh hơn cả đế quốc Khải Hoàn một bước, đế quốc Khải Hoàn vừa mới vấp ngã ở Dong Hỏa rừng rậm. Cú ngã này cũng rất thảm, chôn vùi hơn nữa tinh anh nghiệp đoàn vào trong đó, cho nên bọn họ lúc này không thể xông lên nghiệp đoàn cấp 5. Tình hình chiến đấu của Quang Minh Thánh Diễm và đế quốc La Mã Thần Thánh thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi, bộ lạc Nghiêu Nhân và đế quốc La Mã Thần Thánh là quan hệ liên minh. Quang Minh Thánh Diễm và đế quốc Khải Hoàn cũng là quan hệ liên minh. Thắng bại trận chiến tranh này liên quan đến lợi ích bản thân bộ lạc Nghiêu Nhân. Đế quốc La Mã Thần Thánh bại rất thê thảm, quân đoàn 5 vạn người bị xử lý hơn 3 vạn, mà bên Quang Minh Thánh Diễm chỉ cúp hơn 1 vạn. Quách Hoài có hơi chút trầm trọng nói, nếu đế quốc La Mã Thần Thánh ngã, vậy bộ lạc Nghiêu Nhân sẽ mất đi một minh hữu tin cậy. Sao đế quốc La Mã Thần Thánh lại bại thảm như thế? Nhiếp Ngôn bỗng nhiên kinh hãi. Hỏi, lúc trước thật ngờ, Quang Minh Thánh Diễm lại quá mạnh mẽ như vậy. Bọn họ bên kia có một đoàn cuồng kiếm sĩ ngàn nhân. Trang bị tốt đến dọa người. Chém giết đế quốc La Mã Thần Thánh đến không thở nổi. Ta truyền video chiến trường cho ngươi. Quách Hoài nói. Phát đến video trận chiến của Quang Minh Thánh Diễm và Đế quốc La Mã Thần Thánh. Chiến tuyến của Đế quốc La Mã Thần Thánh và Quang Minh Thánh Diễm vẫn giữ trạng thái giằng co. Song phương đều tiêu hao rất nhiều, chết vô số, nhưng vẫn giữ thế cân bằng. Nhưng mà trong chiến tuyến Quang Minh Thánh Diễm đột nhiên xông ra một đoàn cuồng chiến sĩ ngàn người. Tựa như một thanh đao nhọn, phá rách phòng tuyến của Đế quốc La Mã Thần Thánh. Xông vào trong trận doanh đế quốc La Mã Thần Thánh chém giết. Toàn tuyến đế quốc La Mã Thần Thánh bắt đầu tháo chạy. Tuy rằng cố gắng rất nhiều, giết đoàn cuồng kiếm sĩ ngàn người chỉ còn 200-300. Nhưng vẫn không thể vãn hồi xu thế thất bại tổng thể. Đế quốc La Mã Thần Thánh bị đánh rất thảm, Quang Minh Thánh Diễm cũng đại thương nguyên khí. Bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Sao bọn họ lại liều mạng như vậy? Có vẻ như không chết không ngừng. Nhiếp Ngôn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại. Quang Minh Thánh Diễm và Đế quốc La Mã Thần Thánh đồng thời thăng cấp lên nghiệp đoàn cấp 5. Có 2 nghiệp đoàn cấp 5 sinh ra. Như vậy Tạp La Nhĩ Thành sẽ mở ra một cứ điểm loại nhỏ. Quang Minh Thánh Diễm và Đế quốc La Mã Thần Thánh sắp tranh đoạt quyền sở hữu cứ điểm. Giết đến ngươi chết ta sống cũng là rất bình thường. Chắc là qua 1-2 ngày nữa. Đế quốc La Mã Thần Thánh và Quang Minh Thánh Diễm sẽ phái ra đoàn đội 2.000 gamer. Tranh đoạt quyền khống chế cứ điểm. Trước cứ điểm sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Hai nghiệp đoàn khẳng định sẽ đi mời ngoại viện. Nhiếp Ngôn đoán là đế quốc La Mã Thần Thánh nhất định sẽ mời bộ lạc Nghiêu Nhân tham gia. Không chỉ là bộ lạc Nghiêu Nhân, đế quốc La Mã Thần Thánh chắc sẽ còn có thể đi mời những nghiệp đoàn lớn khác. Tỷ như Già Lam Thần Điện, Liên minh Cuồng Chiến, thậm chí đến các phòng làm việc lớn mời ngoại viện, Quang Minh Thánh Diễm bên kia chắc chắn cũng như thế. Chiến tranh của hai nghiệp đoàn lớn còn xa mới chấm dứt. Trước khi cứ điểm chưa mở ra, nhất định song phương còn muốn tiêu hao nhau. Tạm thời thì thấy, đế quốc La Mã Thần Thánh kém hơn một chút, kiếp trước toàn bộ Tạp La Nhĩ Thành. Đế quốc La Mã Thần Thánh tuy rằng có thể duy trì được thế phòng thủ, nhưng thực lực vẫn kém hơn Quang Minh Thánh Diễm và đế quốc Khải Hoàn. Lên tiếng kêu gọi cho tất cả đội viên đoàn đội trong nghiệp đoàn trong. Nói cho bọn họ kiếm nhiều điểm vinh quang nghiệp đoàn, chuẩn bị xông lên nghiệp đoàn cấp 4. Nhiếp Ngôn nói, dù sao bộ lạc Nghiêu Nhân thành lập chậm hơn nhiều, tiến độ kém hơn những nghiệp đoàn lớn như Đế quốc La Mã Thần Thánh, Quang Minh Thánh Diễm rất nhiều. Tiến độ của bộ lạc Niu Nhân cũng phải nhanh hơn. Cứ điểm mới là nền móng tương lai nghiệp đoàn. Ta đang tổ chức, chúng ta cách nghiệp đoàn cấp 4 cũng không xa lắm. Ngươi nhanh chóng giải phóng đao quang sáng chói và đại ca dẫn đầu 7 nhóc đi. Quách Hoài nói, đao quang sáng chói và đại ca dẫn đầu 7 nhóc mới là chủ lực của đoàn tinh anh nghiệp đoàn. Bọn họ sắp cấp 30 rồi. Rất nhanh là có thể trở về. Nhiếp Ngôn nói, những đội viên đến cấp 30, đều chủ động rời đoàn. Bên hắn bom ma pháp sát thương vùng tới lúc tiêu hao rất nhanh. Đao quang sáng chói và đại ca dẫn đầu 7 nhóc cũng sắp xong rồi. Lại có một nhóm người muốn gia nhập nghiệp đoàn. Ngươi đi xử lý đi. Nhiếp Ngôn nói, vẫn là chuyện nghiệp đoàn quan trọng hơn. Xử lý hơn 3.000 máy móc ma ngẫu. Trước sai sáo Trang Vĩnh Hằng cũng chỉ kiếm được cấu kiện, bao gồm thuẫn nặng, áo giáp, phần che tay, áo choàng, giáp khôi, bảo vệ đùi, còn có 2 kiện tán kiện chung, phân biệt là áo choàng và giáp khôi. Tỷ lệ rớt cũng rất khả quan, còn thiếu 2 kiện là kiếm đủ một bộ, lại đánh máy móc ma ngẫu một hồi. Rốt cuộc đao quang sáng chói lên tới cấp 30, thêm vào 5 điểm thuộc tính nhanh nhẹn. Đã có thể miễn cưỡng mặc vào sáo trang Vĩnh Hằng. Sáo trang kim trúc màu tối lóe ra tia sáng nhiếp người. Trọng giáp rắn chắc, bảo vệ đến tận răng. Bên trên một đám ký hiệu thần bí phát ra khí tức âm hàn nhẹ. Còn thiếu giày cùng giáp vai. Nhiếp Ngôn nói, chỉ cần kiếm được 2 kiện còn lại. Bộ sáo trang xem như hoàn mỹ. Các hạng thuộc tính của ngươi là bao nhiêu? 1653 phòng ngự. 35, tỷ lệ phòng ngự, 43, ngăn cản hiệu quả ma pháp, mặt khác HP đã hơn 1.200, đao quang sáng chói nói. Bản thân thuẫn giáp chiến sĩ phòng ngự đã cao, HP rất nhiều, vượt qua những chức nghiệp khác, nhưng thuộc tính cao đến mức như thế. Đao quang sáng chói thật sự rất biến thái. Nhiếp Ngôn nhíu một chút mày, hỏi, công kích của ngươi thì xoa. 370, đao quang sáng chói nói. Hắn cũng biết không ổn. Phòng ngự rất cao nhưng công kích không đủ. Không kéo được cừu hận. Dễ làm cho cừu hận thay đổi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Gia tăng vài kỹ năng thu hút cừu hận đi. Bảo Quách Hoài nghĩ biện pháp. Mặt khác lần sau có hoạt động nghiệp đoàn bọn ta sẽ giúp ngươi tìm thanh kiếm một tay hơi mạnh chút. Nhiếp Ngôn nói, chỉ cần nhìn vào phòng ngự. Đao quang sáng chói không thẹn với danh hiệu đệ nhất thuẫn giáp chiến sĩ toàn server. Nếu là công kia thuộc tính ra ngoài, chắc là đám thuẫn giáp chiến sĩ kia sẽ xấu hổ chết mất. Có một thuẫn giáp chiến sĩ mạnh mẽ như thế, nghiệp đoàn có thể làm rất nhiều chuyện. Trong đầu Nhiếp Ngôn xuất hiện một ý niệm, chờ chuyến thăng cấp này xong, có nên đi tìm lĩnh chủ siêu biến dị để đám đội viên nhóm thử thân thủ. Kiếm kiện á truyền kỳ chơi không? Cách chương.